Vâng, anh Phong, tôi hiểu rồi. Trước đó những nơi Dương Chấn Hoa tìm đa số đều là chỗ ăn chơi hoặc quán rượu, khách sạn, nhưng bây giờ Diệp Vô Phong nhắc nhở anh ta chú ý đến những thôn làng vùng ngoại ô, nói không chừng, bọn người Hồ Quý thật sự ẩn náu trong một thôn làng ở ngoại ô, đại ca. Đường Trảm thẳng thắn ngồi trước mặt Diệp Vô Phong, tên Hồ Quý kia đang ở thôn Lạc Mã vùng ngoại ô, hôm nay bọn em đi xe ngang qua tình cờ thấy tình hình của người trong thôn không bình thường. Thì ra Đường Trảm ra ngoài đi săn, khi tình cờ đi ngang qua thôn Lạc Mã đã cử anh em xuống mua ít nước suối và thức ăn, kết quả người trong thôn đang bàn tán trong nhà ai đó xuất hiện một vị khách lạ, nhưng chủ nhà không ở nhà. Đường Trảm tùy tiện mở miệng a dua theo một chút, còn cho người kia 150.000, người kia liền kể lại tình huống một cách tỉ mỉ cho Đường Trảm nghe. Đường Trảm cảm thấy Hồ Quý thích ẩn náu trong mấy thôn nhỏ như thế này giống Hồ Trọng lúc trước, vị trí của thôn Lạc Mã hiểm trở không kém thôn Hạ Sơn lúc trước, nhưng đường lên núi còn chật hẹp hơn, cũng có một đoạn đường là nơi hiểm yếu. Cách chương.